Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 363, chương 365, 6% lãi hàng năm tức 201.3 năm. Là internet lĩnh vực biến cục lớn nhất một năm. Baidu thức ăn ngoài thành lập, phá vỡ mấy đại thức ăn ngoài công ty tạo thành thị trường thăng bằng. Đồng thời Baidu cùng đầu điều chia tay, lại dao động lấy Kim Nhật ưu tuyển bên ngoài mại hành nghiệp địa vị bá chủ. Xếp hạng lão nhị Mỹ Đoàn, lập tức bắt đầu đại ngạch phụ cấp. Đồng thời Alipay cũng tham dự vào, liên đới ELI.me, tránh đưa cũng bắt đầu sinh động. Lại thêm Thượng Hải đại khí thô Baidu thức ăn ngoài, cạnh tranh kịch liệt thành thị, không ít thức ăn ngoài viên thu vào dễ dàng vượt 10.000. Hấp dẫn vô số tuổi trẻ người gia nhập vào. Mỗi cái thương gia cũng là kiếm đầy bồn đầy bát. Người tiêu thụ cũng là thu được lợi ích thiết thực. Bên ngoài đường ăn còn muốn tiện nghi. Xã giao lĩnh vực, QQ cùng WeChat đẩy ra phát hồng bao đưa đủ loại giả tưởng phúc lợi. Mặc dù có một chút hiệu quả, nhưng thị trường kích thước vô luận như thế nào cũng lớn không đứng lên. Quá mức lợi ích hóa, kết quả chính là mọi người vì phần thưởng mà phát hồng bao. Nhưng không nói trước có thể hay không thu được phần thưởng. Chỉ là mỗi người nhu cầu không giống nhau. Tencent cũng không có biện pháp thỏa mãn. Thời gian dài sau đó, mọi người lại đối hồng bao mất đi quá nhiều hứng thú. Bất quá fan letter bên này bởi vì đã bảng định đủ nhiều thẻ ngân hàng, cộng thêm tiến hạ thanh toán bắt đầu thông dụng, giao dịch hội dễ dàng hơn. Fan letter bên trong một ít tiền lẻ bắt đầu từ từ giải quyết mọi người trong bao tiền lẻ tẻ tiền lẻ vấn đề. Mà trải qua thời gian một tháng chờ đợi, Trung Tín ngân hàng thứ nhất cho hồi phục, đón nhận fan letter đã lớn ngạch tiền gửi ngân hàng quỹ sách lược. Bất quá tại fan letter không có làm ra thành tích trước, Trung Tín cũng sẽ không ngốc trực tiếp cho một cái vay nặng lãi. Vì ổn thỏa, Trung Tín dự tính phân cấp nấc thang chế. Tiền gửi ngân hàng càng nhiều, lợi tức càng cao, vượt qua 30 tỷ, năm hóa lợi tức 8%. Chu Vũ Kiệt nhìn trong tay một chương liên quan tới Trung Tín lợi tức tờ đơn, thấp giọng nói, Trung Quang Vĩ nói, chỉ cần vượt qua 10 ức, thì có 5%, lấy cái này lợi tức để tính, chúng ta cho cái 3% cho người sử dụng, vậy cũng đủ để hấp dẫn đại lượng người đến đem tiền đặt ở số dư bảo. Số dư bảo tồn tại chính là có thể cho người sử dụng tiền lẻ phó lợi tức. Điểm này là truyền thống ngân hàng không làm được. Đầu tiên là bởi vì ngắn hạn tiền gửi ngân hàng lợi tức thấp. Hơn nữa cũng có thời hạn hạn chế. Đệ nhị chính là thu nạp tiền gửi ngân hàng chi phí quá cao. Ngân hàng rất khó hấp dẫn người bình thường đem 1-2 ngàn nguyên phóng vào người sử dụng tồn cái. Định kỳ, số dư bảo đặc tính chính là mỗi ngày đều hội thanh toán lợi tức. Sau đó dùng nhà tùy thời có thể tiêu tiền. Lại này chỗ tốt, dù là lợi tức cùng ngân hàng giống nhau, đều có thể hấp dẫn một nhóm người. 3% quá ít, trực tiếp 6% đi. Chu Vũ Kiệt phủ định đạo, 3% xác thực so với ngân hàng có lời. Nhưng chúng ta đối thủ cạnh tranh không phải ngân hàng, mà là Alibaba cùng với Tencent, thậm chí là Baidu. Số dư bảo cũng không có gì kỹ thuật hàm lượng. Một khi đưa ra thị trường, bọn họ cũng có thể nhanh chóng sao chép. Chúng ta muốn thành lập hoàn mỹ nhất sông hộ thành. Biện pháp tốt nhất lấy tối cao lợi tức nhanh hấp dẫn đại lượng người sử dụng. Tranh thủ theo hồng bao giống nhau, nhanh chóng chiếm đoạt thị trường. 6% lợi tức đã cao vô cùng. Lấy fan letter người sử dụng thể lượng, định càng cao, Trung Tín cho chúng ta lợi tức lại càng cao. Nếu như có thể đến 30 tỷ số tiền, như vậy chúng ta không những có thể thu nạp trên thị trường đủ tiền lẻ, còn có thể ngăn cản Alibaba cùng Tencent hạ trang. Trung Quang Vĩ nói, Chu Tổng, làm như vậy xác thực hội dựa theo ngài nói như vậy, tạo thành cường đại thị trường ưu thế. Chỉ là như vậy thứ nhất, 6 cái điểm lợi tức, chỉ sợ sẽ làm cho rất nhiều người đem nguyên bản bỏ vào ngân hàng tiền đều cho tồn đến số dư bảo. Bên trong đến, kiêng ngân hàng phương diện. Ngân hàng phương diện phản ứng, trước không dùng quản, Trung Tín nếu cầm chỗ tốt, ít nhiều gì cũng có thể đỉnh một đoạn thời gian. Chu Vũ Kiệt từ tốn nói, bất kể là bây giờ còn là hậu thế, số dư bảo loại sản phẩm này xuất hiện, động ngân hàng phô mai, nhất định sẽ gặp được trước đó chưa từng có phiền toái. Nhưng bởi vì sẽ không làm, kia chính là người ngu thao tác. Ti nói trong quá trình sẽ gặp phải rất nhiều phiền toái. Đến cuối cùng khẳng định không chơi thắng ngân hàng. Nhưng kết quả cuối cùng cũng bất quá chỉ là ngân hàng cho số dư bảo lợi tức điểm thứ nhất. Số dư bảo lại cho người sử dụng lợi tức ít một chút. Phỏng chừng chỉ có thể theo một năm kỳ định kỳ không sai biệt lắm. Hai cái điểm trái phải. Cứ như vậy, số dư bảo đối với người sử dụng sức hấp dẫn sẽ không mạnh như vậy rồi. Nhưng đây là rất lâu về sau sự tình. Hơn nữa sức hấp dẫn không mạnh. Chỉ nói là người sử dụng sẽ không đem đại bút số tiền đặt ở số dư bảo lên. Nhưng tạo thành sử dụng thói quen, thì sẽ không lại thay đổi rồi. Mà này, chính là muốn dựa vào sơ kỳ cách xù lợi tức. Tại ngân hàng cự đầu còn chưa phản ứng kịp. Tài chính quản lý bộ môn không có nhúng tay thời điểm. Hấp dẫn người sử dụng đệ nhất trọng yếu. Đồng thời cũng phải phòng ngừa đối thủ cạnh tranh tham dự vào. Hậu thế Alipay đẩy ra số dư bảo sau. WeChat cũng đồng bộ đẩy ra. Nhưng tiên phát người ưu thế mất rồi. Trên căn bản liền không đuổi kịp rồi. Dù là WeChat khổng lồ người sử dụng số lượng cũng không được. Trung Quang Vĩ gật gật đầu nói. Được, vậy thì trực tiếp công bố 6% lợi tức. Chu Vũ Kiệt nói. Nói với Lâm Hữu Đức một tiếng. Tu Tiêu bên kia muốn thả xuống đại lượng tin tức lưu. Cho số dư bảo dẫn lưu. 2013 ngày mùng 1 tháng 4. Fan letter thanh toán giao diện bên trên. Chính thức đẩy ra số dư bảo liên tiếp. Người sử dụng điểm kích sau đó. Sẽ tiến vào một cái mới tài khoản. Fan letter thanh toán lên tiền lẻ hoặc là bảng định thẻ ngân hàng lên. Có thể trực tiếp nạp tiền tiến vào cái chương mục này. Mà mắc nợ nhà phía trên năm hóa lãi suất là 6%. Đồng thời, Tu Tiêu cũng bắt đầu tiến hành cường đại tuyên truyền. 6% lãi hàng năm tức. Để cho toàn bộ tồn tại người gửi tiết kiệm đều xuống ý thức điểm đi vào. Từ Châu thành phố, buổi tối 9 giờ, mới vừa làm xong quầy trái cây làm ăn Vương Tuệ Quyên. Bắt đầu tính toán mấy ngày buôn bán thu vào. Mỗi ngày mỗi một lần giao dịch, nàng đều hội ghi xuống. Bất kỳ có thể buổi tối đối chướng. Tiêu xài đến gần 15 phút, Vương Tuệ Quyên mới tính rõ ràng thu ngân cơ bên trong tiền mặt. Hơn nữa Fan Letter cùng với Alipay lên số tiền. Hôm nay thu vào không sai biệt lắm 300 không nguyên. Làm ăn coi như không tệ. Vươn người một cái, Vương Tuệ Quyên tắt đi thu ngân cơ. Hiện nay nàng, càng ngày càng cảm thấy, thu tiền mặt quá phiền toái. Vẫn là Alipay hoặc là Fan Letter thanh toán dễ dàng một chút. Không cần lấy lẻ, không cần tính toán, không cần bỏ khoản tiền gửi ở ngân hàng, không cần bỏ hối đoái tiền lẻ hoặc là chỉnh tiền. Phương tiện quá nhiều. Đột nhiên, Fan Letter trang bìa lên nhảy ra, số dư bảo công chúng hảo liên tiếp. Vương Tuệ Quyên điểm kích đi vào vừa nhìn. Lãi hàng năm tức 6%. Nhất thời hấp dẫn nàng. Bình thường làm ăn nàng, kiếm tiền trên căn bản đều là tồn tại ngân hàng. Một bên kiếm tiền còn vừa vay tiền. Sau đó chờ đến trả tận tay đủ rồi. Liền có thể mua thứ ba bộ phòng ở. Mà 6% lợi tức, thậm chí đã vượt qua rồi phòng vay lợi tức. Chứ đừng nói chi là bình thường người sử dụng tiền gửi ngân hàng. Dò xét tính tồn đi vào 10.000 nguyên. Số tiền phía dưới một hàng chữ nhỏ. Hiện lên hôm nay dự đoán lợi tức 1.6 nguyên, mặc dù không nhiều, nhưng lợi tức là đúng lấy Fan Letter danh tiếng. Không có khả năng ở phương diện này làm giả. Vương Tuệ Quyên nhướng mày một cái. Suy nghĩ một chút trong thẻ ngân hàng chuẩn bị đi tồn định kỳ 100.000 tiền mặt. Nhất thời lộ vẻ do dự. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.